Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 19, đánh cờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thương đội, những hộ vệ khác nhanh chóng móc ra thập tự kiếm, đều chỉ hướng Scott, trong đó hộ vệ đội trưởng lại là tay cầm một chuôi hai tay kiếm to. Chẳng qua là hai tay khẽ run. Cái này người què lại là một người kỵ sĩ chân chính. Có thể có lớn mạnh như vậy lực lượng, nhanh như vậy tốc độ, tất nhiên là nắm giữ đấu khí. Bọn họ cái này chừng 10 tên hộ vệ, thật chưa chắc là đối thủ. Huống chi chấn nhỏ một ít bình dân vậy xách nông cụ xông tới, từng cái cũng đều mặt lộ sát khí. Scott dũng mãnh, để cho bọn họ 10 phần phấn khích. Món vũ khí cũng thu. Các ngươi đang làm gì? Tại sao có thể dùng vũ khí hướng về phía đường lãnh chúa? Ba Tum mắng, đám này hộ vệ là đầu óc có cái hố đi. Các ngươi bao nhiêu người? Đối phương có nhiều ít khỏe mạnh trẻ trung? Hơn nữa các ngươi ai đánh thắng được cái này người què kỵ sĩ? Đặc biệt loại này cằn cỗi trấn nhỏ, tại sao có thể có một vị kỵ sĩ chân chính? Một vị kỵ sĩ, dù là chân bị thương, cũng có thể đi thành phố lớn sinh hoạt. Ví dụ như bọn họ lãnh chúa Os Tử Tước liền khẳng định nguyện ý cho cùng ưu đãi điều kiện. Phiền toái hơn chính là, có vị này kỵ sĩ ở đây, bọn họ liền không cách nào bức bách cái này tiểu lãnh chúa theo bọn họ giao dịch. Có thể hắn không nghĩ ra là, cái này người kỵ sĩ trước tại sao không xuất thủ qua đường lãnh chúa, cái này đều là hiểu lầm. Chúng ta Os Tử Tước phủ hộ vệ miệng không ngăn cản, nhưng cũng bị vị này kỵ sĩ tiên sinh dạy bảo qua. Chúng ta là tới cho xâm lâm trấn nhỏ vận chuyển sinh hoạt vật liệu. Chúng ta giao dịch còn tiếp tục sao? Ba Tum cố ý nhấn mạnh bọn họ thương đội là thuộc về Os Tử Tước phủ. Một vị què chân kỵ sĩ coi là cái gì? Coi như là hai chân cũng đều tốt, dám đối với bọn họ thương đội như thế nào? Thật nếu là chọc tới, Tử Tước đại nhân là sẽ không bỏ qua cái trấn nhỏ này. La Đường lúc này vậy ổn định nhiều, trước hắn cảm giác được mình giết giá cả quá ác, có thể chọc giận đối phương, nhưng bây giờ hắn cũng không sợ. Ta mới vừa nói, hai xe lúa mạch, đổi lấy xe ngựa của ngươi lên tất cả tàn lần hàng hóa. Cái này không thể nào. Ba Tum cưỡng ép áp chế tức giận. Chúng ta mua những thứ này cũng không chỉ hai xe lúa mạch, còn muốn từ địa phương xa xôi trở tới. 6 xe, ta chỉ cần 6 xe lúa mạch. Cái này đã không kiếm tiền. 6 xe lúa mạch, hắn cũng có thể được lợi ít một chút. Những thứ này đều là không ai muốn chất lượng kém phẩm. Từ kho hàng trong góc lật ra muốn đồ vứt bỏ. Bọn họ vận chuyển đến nơi này chi phí quả thật chỉ trị giá 2 xe lúa mạch. Có thể bọn họ còn muốn đi cái kế tiếp thành trì, trống không quá nhiều xe ngựa. Hắn chuyến này làm sao còn kiếm tiền? Làm sao theo Tử Tước đại nhân giao phó? Xem ra giao dịch của chúng ta thì không cách nào đạt thành. La Đường làm ra một bộ thương tiếc dáng vẻ, có quay đầu đối với trấn nhỏ bình dân hô: mọi người tất cả trở về đi thôi, chúng ta cùng cái kế tiếp thương đội đến. Thấy La Đường cứ như vậy mang người rời đi, Ba Tum sắc mặt âm trầm. Hừ, loại này mánh khóe nhỏ cũng có thể hù dọa ở ta Ba Tum. Ta đi theo thương đội xuất hành lúc, cái này tiểu lãnh chúa còn không có ra đời đâu. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp tục xuống giá. Bọn họ mấy nhà đi ngang qua nơi này thương đội từng có ước định, mỗi một thương đội đi qua thời gian đều không cùng. Hắn không tin trong thời gian ngắn còn sẽ có những thứ khác thương đội đi ngang qua. Cái đó tiểu lãnh chúa nói gì trấn nhỏ có muối, dầu, đường cái gì, hắn không xác định có phải là thật hay không. Hắn ngày hôm qua ở phủ lãnh chúa thấy tiểu lãnh chúa thức ăn dường như là không thiếu dầu muối đường. Có thể lãnh chúa bản ăn có thể theo bình dân như nhau sao? Lãnh chúa không thiếu, những thường dân kia còn có thể không thiếu. nông cụ, vài những thứ này bọn họ cũng đều có thể không cần. Hắn không biết cái này tiểu lãnh chúa có phải hay không đang hư trương thanh thế, hay hoặc giả là rác nhiều một cái què chân kỵ sĩ, là có thể theo bọn họ gọi nhịp. Hắn đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, như không phải là vì để cho cái trấn nhỏ này có thể tiếp tục tồn tại, thành là bọn họ thương đội một cái nghỉ dưỡng sức. Hắn cũng không biết xuống giá, đường đường Os tử tước phủ hùng ưng thương đội, biết bị loại này tiểu lãnh chúa uy hiếp. Thủ lãnh đại nhân, chúng ta làm thế nào? Hộ vệ đội trưởng hỏi. Chuyến này chẳng lẽ không kiếm được tiền gì đi? Vậy bọn họ có thể được chia tiền cũng sẽ giảm thiếu. Cùng trở lại Os tử tước lãnh địa sau đó, hắn phải nghĩ biện pháp để cho mình thành là khác một thương đội hộ vệ đội trưởng. Chờ, trời mới vừa sáng liền bị đánh thức. Ba Tùm muốn phải trở về trên xe ngựa lại bổ cái giác. Nhưng là hắn mới vừa phải ngủ thời điểm, liền lần nữa trăng đánh thức. Lại chuyện gì? Thủ lãnh đại nhân, ta mới vừa rồi an bài người đi trấn nhỏ rót nước, nhưng là bị cự tuyệt. Bọn họ nói muốn nước mà nói, thì phải chúng ta dùng đồ trao đổi. Rót đầy một cái gia cừu túi nước, bọn họ lại muốn một túi muối. Cái này trấn nhỏ người nghèo điên rồi sao? Nơi này cũng không phải là sa mạc, nước dựa vào cái gì mắc như vậy? Hộ vệ đội trưởng nếu không phải nghĩ đến cái đó người què rất mạnh, hắn lúc ấy cũng muốn trở mặt. Ba Tùm sắc mặt đổi được càng thêm khó coi. Mua không được dê, hắn có thể theo những người khác như nhau ăn liền bánh mì. Hắn mình còn có thịt khô, nhưng mà nếu như không có nước, đừng nói không bạc đãi mình, toàn bộ thương đội sinh hoạt cũng sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Một túi muối, đối với hắn mà nói không coi vào đâu, có thể hắn không thể đáp ứng. Cái miệng này khai trừ, sau này trấn nhỏ liền lúa mạch đều không tất bỏ ra, là có thể từ bọn họ nơi này đạt được rất nhiều vật liệu. Như vậy thương đội chẳng những không thể từ cái trấn nhỏ này kiếm tiền, còn biết đền tiền. Đây là người nào nghĩ ra được hèn hạ biện pháp? Lúc này nghĩ ra cái biện pháp này người đang nhàn nhã uống buổi sáng trà, biết Scott chân chính sức chiến đấu sau đó, hắn đối với kế hoạch hoàn thành có lòng tin hơn. Trấn nhỏ trước kia thiếu thiếu những cái kia cần thiết vật liệu, bọn họ không thể không đáp ứng đối phương điều kiện hà khắc. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Quần áo có thể mặc cũ, dầu muối đường bọn họ cũng có. Hắn nhất định phải bảo đảm trấn nhỏ có thể công bình theo thương đội làm giao dịch, như vậy mới có thể bảo đảm trấn nhỏ thu vào sẽ không dưới hàng, mới được hệ thống tưởng thưởng sản lượng cao khoai tây hạt giống, bảo đảm lãnh địa người sẽ không ở có mất mùa. Những cái kia thương đội không phải tới chỗ này nghỉ dưỡng sức sao? Vậy hãy để cho bọn họ nghỉ dưỡng sức không tốt. Nguồn nước chính là trấn nhỏ theo thương đội đàm phán lúc lớn nhất tiền đặt cuộc. Hắn vậy không tin cái đó hùng ưng thương đội sẽ mang những cái kia rách dưới vật liệu đi hạ một chỗ. Trừ bọn họ loại này cằn cỗi trấn nhỏ, ở chỗ khác những thứ đó căn bản bán không được giá cả. Raphael gõ cửa đi vào. Lãnh chúa đại nhân, đối phương không có từ chúng ta nơi này mua nước ý nghĩa. Bọn họ muốn là đi thật, cái khác cũng có thể kiên trì, nhưng mà nông cụ làm thế nào? Raphael, chúng ta thiếu thiếu nông cụ, có thể bọn họ vậy thiếu thiếu nguồn nước. Bọn họ còn có một chút xử lý không hết đồ. Bọn họ không đi, liền thuyết minh bọn họ vẫn là muốn theo chúng ta giao dịch. Lúc này tuyệt đối không thể chủ động. Theo như đối phương tiếp xúc, muốn cho cái đó Ba Tùm đến tìm chúng ta, như vậy mới có thể dùng ít nhất lúa mạch, đổi được nhiều nhất đồ. Những thứ này ta trước cũng đã nói với ngươi, không muốn lặp lại, ngươi theo Scott phái người nhìn chăm chú chặt. Tuyệt đối không thể để cho trấn nhỏ người theo bọn họ lúc không có ai giao dịch. Mỗi một cái giếng nước cũng nếu coi trọng. Trấn nhỏ sau này có thể hay không theo qua đường thương đội công bằng giao dịch, liền xem lần này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tiai-nối-nuoc-nối-mai-nối-cuoc-nối-song-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.